Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 987, chương 39. Đẹp trai bức người. Liên quan với Mizuno, huấn luyện viên tổ hội nghị sau khi kết thúc. Ochi ai huấn luyện viên cố ý nói ra Mizuno tên có điều thời gian mấy tháng. Ochi ai đã dần dần thích ứng Seido cao trung sinh hoạt, hắn hiểu rõ vô cùng chính mình hiện tại. Người thủ trưởng này, chỉ cần là chân tâm vì đội bóng được, mặc kệ là ra sao kiến nghị, hắn đều có thể tiếp thu như vậy hoàn toàn không để ý chính mình quyền uy. Thở chỉ vì tuyển thủ tốt huấn luyện viên, đã càng ngày càng ít ở người như vậy thủ hạ làm việc. Chỉ cần hết sức chuyên chú ứng đối với mình chuyện công tác là tốt rồi. Liên quan với Mizuno vấn đề, Ochiai chính thức cũng nói bóng gió đề cập tới mấy lần, nhưng Kataoka huấn luyện viên thật giống có ý nghĩ của chính mình. Trước sau đang trốn tránh, không có chính diện trả lời qua hắn hiện tại đội bóng cải cách sắp tới. Ochiai rằng sự tình đã đến, tuyệt đối không thể lại tha thời điểm, vì lẽ đó hắn thẳng thắn đem Mizuno vấn đề nói ra. Nếu như hắn thủ trưởng đổi một người, Ochiai không hẳn sẽ làm như vậy, chọn lựa tuyển thủ là chủ huấn luyện viên công tác. Xảy ra vấn đề cũng là chủ huấn luyện viên phụ chủ yếu trách nhiệm, hắn chỉ cần chảo tốt các tuyển thủ bình thường huấn luyện là tốt rồi. Hoàn toàn không có cần thiết thao phần này tâm, nhưng hoàn cảnh là có thể thay đổi một người. Ở Seido cao trung thời gian chờ dài ra, chậm rãi Ochi ai huấn luyện viên trên người cũng ít mấy phần khéo đưa đẩy, nhiều hơn mấy phần thành khẩn. Kataoka huấn luyện viên cũng biết mình không thể vẫn trốn tránh. Xuống hắn cau mày, nhìn về phía Ochi ai, ngược lại không là căm ghét Ochi ai đem vấn đề này nói ra. Chỉ là chính hắn có chút khó có thể mở miệng chọn lựa Mizuno. Kataoka đương nhiên là có ý nghĩ của mình. Nguyên bản hắn nghĩ chờ Mizuno lấy ra thành quả sau khi lại đem ý nghĩ của chính mình giải thích cho huấn luyện viên tổ người, nhưng Mizuno có chút quá không hăng hái, vẫn đợi được hiện tại, cũng không có lấy ra cái gì ra dáng thành quả vì kiên trì ý nghĩ của chính mình. Hiện tại Kataoka không thể không đạt được cái khác huấn luyện viên lý giải cùng chống đỡ, cái này cũng là vì đội bóng. Hả? Ochiai huấn luyện viên phi thường nghi hoặc nhìn Kataoka liền trên cầu trường biểu hiện tới nói. Mizuno biểu hiện không hẳn so với Yamaguchi cường chứ. Yamaguchi, chốt gôn một thay thế bổ sung, căn cứ Seido cao trung trước thông lệ. Làm Mizuno vẫn không có biểu hiện gì thời điểm, là nên thích hợp phân cho Yamaguchi cơ hội. Kataoka huấn luyện viên trọng dụng Mizuno, làm sao có thể nói là vì đội bóng tốt đây? Chúng ta hiện tại chỉ là đội bóng bên trong. Mizuno địa vị là phi thường đặc thù ở năm thứ hai tuyển thủ bên trong. Hắn huấn luyện là khắc khổ nhất một cái, nếu như hắn có thể đạt được thành quả, đối với những người khác tới nói cũng có tấm gương tác dụng. Ochiai huấn luyện viên nghe đến đó, cơ bản lên đã rõ ràng Kataoka huấn luyện viên ý tứ. Sở dĩ sẽ chọn dùng Mizuno, cũng không chọn vẹn là xem thực lực của hắn, càng quan trọng chính là vì dùng hắn để tạo Seido cao trung phong cách. Ý nghĩ mặc dù không tệ, nhưng hiện thực có thể so với tưởng tượng muốn tàn khốc nhiều lắm. Đối với một cái nào đó chút tuyển thủ tới nói, không làm nổi sự tình chính là không làm nổi. Nếu như Mizuno vẫn không bỏ ra nổi thành quả, chúng ta lại nên làm cái gì bây giờ? Kataoka huấn luyện viên trong mắt né qua một tia quyết tuyệt. Nếu như cuộc kế tiếp thi đấu Mizuno vẫn không có thể lấy ra thành quả, cấp độ kia đến cùng Inashiro thời điểm tranh tài, ta sẽ thích hợp làm ra điều chỉnh. Hắn là toàn bộ Seido cao trung huấn luyện viên, cũng không phải Mizuno tư nhân huấn luyện viên. Hắn có thể nhiều cho Mizuno cơ hội, nhưng tuyệt đối sẽ không làm được dung túng mức độ. Nếu như chính là phù không đứng lên, vậy cũng không trách hắn. Kataoka Ochiai huấn luyện viên tuy rằng cảm thấy Kataoka huấn luyện viên vẫn còn có chút do dự thiếu quyết đoán, Nhưng có thể có kết quả như thế cũng không sai, cứ việc không phải 10 điểm tán thành ca tao ca huấn luyện viên cách làm, nhưng hắn có thể có như vậy một vị thủ trưởng. Các tuyển thủ có thể có như vậy một vị huấn luyện viên. Ochiai tin rằng vẫn là rất tốt, hay là cũng chính bởi vì Kataoka huấn luyện viên có như vậy tính cách. Lúc trước Seido cao trung liên tục trầm luân thời kỳ, bọn họ mới có thể nuôi dưỡng được nhiều như vậy tuyển thủ nhà nghề bình thường huấn luyện viên. Đối với bọn hắn tới nói, chuyện quan trọng nhất chính là bắt thành tích, bởi vì thành tích này quan hệ đến bát ăn cơm của bọn họ. Tiền lương, tiền thưởng cho tới các tuyển thủ tương lai, tuyệt đối không phải bọn họ trước hết muốn cân nhắc trong phòng ăn vừa bắt thắng lợi xây đô cao. Trung tiểu các bạn bè, từng cái hứng thú đều rất cao, bọn họ nhiệt liệt thảo luận tiểu tai yêu ném bóng. Giao lưu tâm đắc, xoái A, Iwichi, mấy cái quan hệ không tệ năm thứ hai tuyển thủ vây quanh Kuramochi. Đối với hắn hôm nay ở trên cầu trường biểu hiện khen không dứt miệng, cái kia một ngựa tuyệt trần biểu diễn thực sự khiến người ta khắc sâu ấn tượng, tin tưởng đến hiện trường xem bóng những kia tuyển thủ bóng chày săn cầu thủ cũng bị sâu sắc hấp dẫn, cùng ném bóng cùng đánh bóng không giống. Hai thứ này skill chịu đến tuyển thủ cá nhân trạng thái ảnh hưởng lớn vô cùng, liền ngay cả phòng thủ cũng không có cách nào chạy trốn cái này quy luật, tuyển thủ cũng là người. Có trạng thái tốt thời điểm, tự nhiên cũng là có trạng thái không tốt thời điểm, trạng thái tốt thời điểm. Thần chặn sát thần, Phật chặn diệt Phật, không ai địch nổi không phải số ít, trạng thái không tốt thời điểm. Bị người thảo ngược thành cầu cũng không hiếm thấy, mà runner không giống. Tốc độ là rất ít chịu đến trạng thái hạn chế, nói cách khác, Kuramochi hiện tại nắm giữ vũ khí là thường quy tính vũ khí, hắn ở bất kỳ một cuộc tranh tài bên trong đều có thể dùng. Hơn nữa cùng chính mình trạng thái quan hệ không lớn, hi ha. Kuramochi chính mình cũng rất đắc ý, trước kia năm thứ ba các học trưởng ở thời điểm, hắn nơi nào đã từng ra như vậy danh tiếng. Trước nhìn thấy Jun học trưởng, hắn còn phi thường ước ao quấn quýt lấy chính mình hỏi nửa ngày, nghe nói các người thắng Tây Tô, cảm giác thế nào? Như vậy một đường Naoyuki xuống, không có gì bất ngờ xảy ra, vòng thứ ba liền nên đụng tới Inashiro chứ. Đừng xem mùa hè bọn họ thua cho chúng ta, những tên kia không phải là kẻ tầm thường, so với chúng ta sớm sắp tới hơn một tháng tập huấn. Ở Koshien cử hành trong quá trình, càng là tỉ mỉ hiểu rõ thực lực của chúng ta, thời điểm tranh tài nhất định phải cẩn thận không được. Chỉ chúng ta thế các ngươi lên sân được rồi. Học trưởng, các ngươi đã rời đội, hiện tại là chúng ta thời đại. Hi ha, ta xem ngươi là ba ngày không đánh tới phòng yết ngói. Mấy ngày không nhìn ngươi, ngươi cũng bắt đầu coi trời bằng vung, bùm bùm. Sau đó là một hồi phi thường hữu hảo học trường, đối với học đệ quan ái biểu diễn, tuy rằng trên người còn rất đau. Kuramochi nhưng rất hưng phấn, sơn thủy thay phiên truyền, rốt cục đến phiên hắn ra mặt. Một bên, Mezono im lặng không lên tiếng nhìn, phảng phất ở giữa thế giới như thế, Kuramochi trong ánh mắt của hắn chen lẫn ước ao cùng không cam. Lòng nửa ngày, hắn mới đứng lên. Cùng ngủ chung phòng tiểu học đệ Kominato Haruichi nói rằng, chúng ta đi luyện tập vung chày đi. Vung chày, hôm nay cuộc tranh tài này, hắn không có bắt bất kỳ thành quả nào. Uổng phí Kataoka huấn luyện viên cố ý đem hắn điều đến đập thứ 5 không? Tuyệt đối không thể liền như thế từ bỏ, lúc trước chính mình là tại sao xa xứ. Cố ý chạy đến Seido cao trung đến học tập bóng chày. Meuno chưa bao giờ quên điểm này, bản thân hắn cũng không phải thiên tài gì. Có thể làm chỉ có càng thêm nỗ lực, so với bất luận người nào đều nỗ lực, mồ hôi là sẽ không lừa người, sớm muộn có một ngày. Meuno so với vũ trụ còn muốn lớn hơn, dã tâm sẽ bộc phát ra, nhìn Kominato cùng Meuno đi ra ngoài. Bóng người,